Vũ Thần Chúa Tể, chương 2936, Diệt Thiên Thánh Chủ. Góc truyện audio.com, Quý Tư Thanh giọng thành khẩn, để cho người ta cảm động không thôi. Thân là Quảng Hàn Cung Đại Sư Tỷ, nàng thỉnh cầu, không phải tại đây thí luyện chi địa ở bên trong lấy được bao nhiêu bảo vật mà là hy vọng Quảng Hàn Phủ nhiều người sống một ít thánh tử thánh nữ, bởi vì, chỉ có sống ra ngoài, mới có thể làm cho Quảng Hàn Phủ càng cường đại hơn. Hai lần trước thiên giới thí luyện, Quảng Hàn Phủ ngã xuống đệ tử nhiều nhất, đã để cho Quảng Hàn Phủ có một ít thời kỳ giáp hạt. Tiếp tục như vậy nữa, Quảng Hàn Phủ vô cùng có khả năng thật sẽ bị Huyết Dương Phủ nhóm thế lực chiếm đoạt. Hiện tại, ra một cái Tần Trần, chính nàng không cách nào làm đến đây hết thảy, dĩ nhiên là đem hy vọng ký thác vào Tần Trần trên thân. Vì cái này hy vọng, để cho nàng hiến dâng ra nhiều hơn nữa nàng cam nguyện. Tần Trần tiếp nhận này nhất đạo linh trì thánh tuyền nhãn, trong lòng cũng cảm khái không thôi, đối Quý Tư Thanh có kiểu khác cảm thấy. Được đa tạ chư vị, có những thứ này thánh mạch bản thiếu đột phá tỷ lệ càng lớn hơn. Tần Trần chắp tay cảm tạ, lần này hắn là chân chính có lòng tin. Nhất đạo linh trì thánh tuyền nhãn, 1/5 cái thiên thánh thượng phẩm thánh mạch lại thêm trên 100 cái thiên thánh trung phẩm thánh mạch, nếu như luyện hóa lại đồng hồ cùng nhân vương thánh tử, Tần Trần rốt cục có đột phá lòng tin. Tần huynh, xa xa có một tòa thái cổ thần sơn, chính thích hợp tu luyện, chúng ta đi chỗ ấy, là Tần huynh ngươi thủ hộ. Chú Vũ Thánh nhất chỉ xa xa. Tần Trần liền thấy xa xa một tòa như ẩn như hiện thái cổ thần sơn, vì vậy thân hình thoát một cái, không gian quy tắc vận chuyển ép buộc lấy thiên sơn phủ một ít hoảng sợ đệ tử, mọi người lóe lên một cái, trong khoảnh khắc tựu tất cả đều đi tới nơi này tòa thái cổ thần sơn phía trên. Này tòa thái cổ thần sơn phía trên, sinh trưởng không ít yêu thú, tất cả thành quần kết đội, thực lực mạnh mẽ, nhưng đối với Chu Vũ Thanh đám người mà nói quả thực là giống như ăn cháo đơn giản, chỉ chốc lát sau, liền giết được sạch sẽ, sau đó tại thái cổ thần sơn bên trong ngồi đàng hoàng xuống, bố trí phòng hộ đại trận, để cho Tần Trần ngồi ở trung ương, bắt đầu tìm hiểu huyền diệu, luyện hóa đột phá. Nhân vương thánh tử, đồng hồ, ra đi. Ngồi ngay ngắn sau, Tần Trần bàn tay lớn vồ một cái, trong thân thể lao ra nhất đạo khí lưu từ tiêu đâu xuất cung thoáng cái bay ra ngoài, nhân vương thánh tử cùng đồng hồ đã bị kẹt ở trong, không ngừng bị thiên hỏa cháy, luyện hóa, không ngừng dãy rủa, nhưng bỏ chạy đi không đi ra. Tần Trần, các ngươi, mau thả bản nhân vương, các ngươi không biết ta chính là nhân vương phủ người thừa kế sao? Nhân vương chi tử, các ngươi giết ta, nhân vương đại nhân nhất định sẽ hiểu rõ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nhân vương thánh tử bị Tần Trần thả ra, không ngừng dãy giụa trắng trợn gầm thét ở giữa tung bài mình. Hắn tại từ tiêu đâu xuất cung trong, bị thiên hỏa không ngừng luyện hóa, đã hấp hối, hiểu rõ thời gian không nhiều lắm, lúc này mang ra bài mình tồn tại may mắn tâm tư. Nhân vương chi tử, hừ, thiên giới thí luyện, là do thiên mệnh, ai chết đều chỉ có thể nhận mệnh, coi như là nhân vương hiểu rõ ngươi là chúng ta giết chết, chẳng lẽ còn có thể tìm tới Quảng Hàn cung hoặc giả thiên công tác đến không thành. Góc truyện audio.com. Chu Vũ Thanh đám người ngược lại bất vi sở động, tại thiên công tác trong, bọn họ tựu căn bản không sợ. Cha ta nhân vương đương nhiên sẽ không động thủ thế nhưng, sư phụ ta Diệt Thiên Thánh chủ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi không biết đi, ta có nhân vương huyết mạch tu luyện ra nhân vương chi dực, phụ thân đã để cho ta bái diệu diệt phủ chủ bộ hạ hộ pháp một trong Diệt Thiên Thánh chủ vi sư, chỉ chờ thiên giới thí luyện kết thúc ta muốn đi vào diệu diệt phủ tại sư phụ bộ hạ học nghệ. Các ngươi giết ta, phụ thân đại nhân hắn không cách nào báo thù, nhưng sư phụ ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Chấm, nhân vương thánh tử tiếng lớn gào thét nói ra một cái bí mật kinh thiên. Nghe diệu diệt phủ Diệt Thiên Thánh chủ mấy chữ này, Chu Vũ Thanh, Quý Tư Thanh bọn người là thất kinh, ào ào nhìn về phía Tần Trần. Ngươi rõ là diệu diệt phủ Diệt Thiên Thánh chủ đệ tử. Diệu diệt phủ chính là nhất phương thiên giới lĩnh vực mạnh hơn nhất cùng phủ một trong, diệu diệt phủ chủ cũng là thánh chủ trong cao thủ cường giả cấp cao nhất, bộ hạ Diệt Thiên Thánh chủ, càng là diệu diệt phủ chủ bộ hạ chinh chiến các phủ cường đại thánh chủ, tàn nhẫn nhất hung ác không gì sánh được, ngươi làm sao lại bái ông ta làm thầy. Chu Vũ Thánh kinh sợ nói ra, thanh âm cư nhiên có chút run rẩy. Ha ha ha, các ngươi sợ chứ? Nhân vương thánh tử chứng kiến mọi người sợ hãi biểu tình, trong lòng hết sức thoải mái. Ta liền tự mình nói cho các ngươi, là bởi vì chúng ta nhân vương phủ, đã sớm cùng diệu diệt phủ tiến hành hợp tác, chúng ta nhân vương phủ ngoài mặt cùng huyết dương phủ thần chiếu giáo tiến hành hợp tác, nhưng trên thực tế cùng diệu diệt phủ cũng có liên hệ, đến thời điểm, chờ chúng ta mấy phủ thống nhất mảnh này phủ vực sẽ liên thủ với diệu diệt phủ, nhất thống thiên giới phương này giới vực trở thành một phương giới vực chúa tể thiên giới chân chính đỉnh cấp thế lực. Bất quá, này hiện nay vẫn là một bí mật, sở dĩ không có đưa ra công khai, nhưng chúng ta một ít phủ tuyệt thế thiên kiêu, đã bái Diệu Diệt Phủ một số cao thủ vi sư, sư phụ ta chính là Diệu Diệt Phủ Diệt Thiên Thánh Chủ, các ngươi nếu như có dũng khí gây bất lợi cho ta, để cho ta sư phụ biết được các ngươi cũng biết cái gì gọi là thống khổ, liền Quảng Hàn Phủ đều phải bị sư phụ ta hủy diệt. Tần Trần, chuyện này, Chu Vũ Thánh Quý Tư Thanh đám người sắc mặt tất cả đều khó xem, hướng về phía Tần Trần nói. Nghĩ không ra, Nhân Vương Phủ cư nhiên cùng Diệu Diệt Phủ cấu kết với nhau, đây chính là cực kỳ không ổn, mặc dù nói tại thí luyện chi địa, giết chết bất luận kẻ nào cũng sẽ không bị truy xét, thế nhưng cũng sẽ không có dũng khí trắng trợn truy tra mà thôi, một ít âm hiểm chiêu số cũng y nguyên biết sử dụng, đã từng thì có cao thủ chém giết có lai lịch thánh tử kết quả bị đối phương ám sát căn bản không người nói rõ lý lẽ. Nếu như người này rõ là Diệt Thiên Thánh Chủ truyền nhân, chúng ta giết hắn, không sợ Nhân Vương trả thù, chỉ sợ Diệt Thiên Thánh Chủ xuất thù a, Diệu Diệt Phủ, hắc hắc Diệu Diệt Phủ. Ai biết Tần Trần nghe được Diệu Diệt Phủ ba chữ này, trong con ngươi đột nhiên toát ra khí tức kinh khủng đến. Diệu Diệt Phủ, rất cường đại sao? Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Tần Trần vẫn muốn hiểu rõ Diệu Diệt Phủ tin tức nghĩ không ra hôm nay, cuối cùng là nghe được. Khóc chuyện audio.com Chu Vũ Thánh cùng Quý Tư Thanh ngẩn ra, ngươi không biết, hai người lập tức nói, chúng ta vị trí hiện thời, ở vào Đông Thiên Giới, mà Diệu Diệt Phủ chính là Đông Thiên Giới cao cấp nhất Thánh Chủ Phủ một trong. Nói như thế, một dạng một phương phủ vực bên trong ước chừng có hơn 10 Thánh Chủ Phủ, nếu như tính luôn một ít Thánh Chủ thế lực cùng Tông Môn nói, có chừng mấy chục Thánh Chủ thế lực. Chúng ta nhất phương phủ vực là trong hạ đẳng phủ vực mạnh nhất huyết dương phủ nhóm thế lực phủ chủ, như Nhân Vương, cũng chỉ là sơ kỳ đỉnh phong Thánh Chủ. Thế nhưng Diệu Diệt Phủ bất đồng, đó là toàn bộ Đông Thiên Giới cao cấp nhất Thánh Chủ Phủ một trong, Diệu Diệt Phủ chủ chính là đỉnh phong Thánh Chủ nhân vật, là thượng đẳng phủ vực trưởng khống giả, bộ hạ Thánh Chủ Phủ cấp bậc thế lực thì có hơn mấy chục cái, coi như là bộ hạ Diệt Thiên Thánh Chủ cùng hộ pháp, cũng là cực kỳ khủng bố Thánh Chủ cao thủ, tại Đông Thiên Giới có chói lọi hung danh, đã từng tiêu diệt Thánh Chủ Phủ, đều không phải số ít. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.